Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 637, năm đầu tiên đã trôi qua một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu tiên đã trôi qua một. Một bữa ăn đoàn viên thịnh soạn được dọn lên bàn. Triệu Đại Sơn đã sớm chuẩn bị xong pháo trúc. Đặt pháo ở trong sân xong liền có thể chính thức khai tiệc. 25 người, ngồi kín cả ba bàn. Nam nhân một bàn, hài tử một bàn, những người khác góp chung vào một bàn. Tổng cộng có 12 món ăn. Gà luộc nguyên con, vịt quay nguyên con, thịt đông pha, thịt viên đầu sư tử, sườn xào chua ngọt, củ cải hầm xương ống. Trên bàn của mấy nam nhân còn đặt một bình rượu hoa quế thơm thuần. Sắc hương vị đều đầy đủ, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Có thể so với tiệc rượu của gia đình nhà giàu trốn kinh thành. Trần Nhị Nữ ngồi giữa một đám hài tử, tay chân lúng túng cũng không biết nên thả ở đâu. Nàng đã đến thôn Đại Hà được một thời gian, ở nhà bà ngoại, mỗi ngày ăn chung cùng với cả nhà bà ngoại, ăn ngon hơn Trần gia bọn họ rất nhiều. Nhưng đến nhà đại cữu mợ, nàng mới biết cái gì mới thật sự gọi là ngon. Nhiều món ăn như vậy, tất cả đều là thịt, nàng cũng không dám hạ đũa. Nhị nữ tỷ, món thịt viên đầu sư tử này rất ngon. Xuân Hoa gắp một viên thịt đặt vào chén nàng. Chủ nghệ của đại tẩu càng ngày càng lợi hại, thật là thơm. Còn có món gà luộc này cũng ngon. Hạ Hoa kéo xuống một cái đùi gà, đặt ở trong chén Trần Nhị Nữ. Nhị nữ tỷ, mau ăn đi, bằng không lát nữa sẽ không còn phần của ngươi nữa đâu. Bên kia Đông Hoa vùi đầu nhét thức ăn vào miệng. Thịt viên đầu sư tử ăn 3 viên. Thịt gà luộc xé xuống gần một nửa đặt vào trong chén mình. Chỉ 4-5 miếng đã hết sạch. Còn có món vịt quay kia, vốn nên cắt lát để ăn. Xuân Hoa đang muốn cắt ra chia cho mọi người. Đông Hoa cũng đã kéo xuống một cái đùi vịt, cắn một miếng miệng đầy dầu mỡ. Tôn Thị ngồi ở bàn bên cạnh, tức giận đến mức đầu sắp nổ tung. Một bàn nhiều đồ ăn như vậy, mỗi người ăn no cũng không có khả năng ăn hết. Nhà đầu chết tiệt này là quỷ chết đói đầu thai sao? Nhưng năm mới, lại không thể la mắng hài tử. Nàng chỉ có thể đem tức giận chuyển hóa thành sức ăn. Ăn thịt uống canh từng miếng rồi lại từng ngụm. Ăn liên tục 3 chén mới bỏ qua. Tôn Thị đặt đũa xuống, lau miệng nói, nương, ta quyết định, để Đông Hoa cũng đi theo Khổng Tú Nương học thêu hoa đi. Vừa nghe lời này, Khổng Tú Nương liền giật mình. Tuy rằng nàng không ngồi cùng một bàn với Đông Hoa, nhưng cũng có thể nhìn thấy tướng ăn của Đông Hoa. Nhà đầu này quá táo bạo, không thích hợp với loại công việc cần đến sự khéo léo tinh tế này. Khổng Tú Nương còn chưa nghĩ ra nên từ chối như thế nào. Triệu Lão Thái Thái liền ném đũa nói, năm mới, ta cũng không muốn làm cho ngươi mất mặt, nhưng ngươi nhất định cứ phải để ta phải lên tiếng thế hả? Đông Hoa như vậy, ngươi nhìn nàng giống như người có thể làm công việc thêu thùa sao? Ta đây không phải là muốn tìm một con đường cho Đông Hoa sao? Tôn Thị ủy khuất nói, Thu Hoa cũng theo Hạ Hoa học thêu thùa may vá, chỉ có Đông Hoa chúng ta còn chưa biết thế nào. Ta làm nương có thể không sốt ruột được sao? Trước kia các nhà đầu trong thôn đều là giúp gia đình làm việc. Đến tuổi thì gả ra ngoài, không có gì phải sốt ruột. Nhưng hiện tại, rất nhiều cô nương đều đã có đường ra. Một số làm việc trong nhà đại tẩu, một số học thêu hoa. Sau này còn có thể đi giúp Tào gia nuôi tầm dệt vải. Khi nhìn nha đầu nhà người khác đều biết kiếm tiền, lại nhìn tiểu khuê nữ nhà mình, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đông Hoa lạch bạch chạy tới, con không muốn học thêu, con không thích, người hài tử này, sao lại không hiểu chuyện chút nào thế chứ? Tôn Thị giơ tay lên muốn đánh, Triệu Lão Thái Thái trừng mắt nói, bình thường không giáo huấn, năm mới hô to gọi nhỏ cho ai xem, người bỏ tay xuống ngay. Tôn Thị đành phải thu tay lại, Trình Loan Loan nhẹ nhàng mở miệng, Đông Hoa, nói cho đại bá nương biết, ngươi thích làm cái gì? Đông Hoa trên miệng còn dính đầy dầu, nhếch miệng cười nói, cháu thích ăn, cái gì ngon cháu đều thích ăn. Trình Loan Loan, đây chính là hình tượng ăn hàng tiêu chuẩn. cùng Tôn thị nhất mạch tương thừa, trò giỏi hơn thầy. Trong tất cả hài tử của nhà cũ Triệu gia, nàng quả thật không thích Đông Hoa nhất. Nhưng Đông Hoa cũng chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Ngoại trừ tham ăn và có chút không lễ phép ra, những thứ khác dường như cũng dễ dàng tha thứ. Trình Loan Loan nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu ngươi thích ăn, vậy thì nghiên cứu kỹ cái việc ăn này. Sau khi ngươi nghiên cứu triệt để việc ăn rồi, chưa chắc đó không phải là một loại bản lĩnh. Cũng mở tửu lâu giống như đại bá nương sao? Đông Hoa nghiêng đầu, nhưng mở tửu lâu phải cần rất nhiều tiền. Cháu nào có nhiều tiền như vậy? Cách chương.